Thập niên 70, cô em chồng cực phẩm, chương 33, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Lê cười xấu xa, cái này gọi là bắt nạt à, chị ở bên ngoài bịa đặt về tôi, bịa đặt về cha mẹ tôi và các anh chị khác, bịa đặt chuyện người khác không phải rất có sức hay sao? Tôi nói cho chị hay, tính tình của Lý Thanh Lê tôi không tốt đâu, nếu như chị còn không quản được cái miệng rẻ tiền này của chị vậy tôi cũng mặc kệ chị dâu với không chị dâu gì, tôi sẽ đi ra ngoài nói hết tất cả những chuyện chị đã làm lúc còn trẻ, tôi còn muốn làm lớn hơn nữa, thêm mắm thêm muối vào, tôi cho chị sau này không còn mặt mũi ra khỏi cổng nhà này. Tôi xem sau này chị còn nói ra ngoài nói vớ vẩn thế nào nữa. Không có vừa trở về đã trở mặt với cô ta đã là rất nể mặt cô ta rồi. Lời này không hề che giấu sự đe dọa rõ ràng khiến mặt của chị ba Lý hoàn toàn biến thành màu gan heo, chỉ vào Lý Thanh Lê. Cô, tôi không sống nổi nữa. Nói rồi ôm mặt khóc đau đớn. Bà Điêu làm bộ túm Lý Thanh Lê quở trách. Tiểu Lục đủ rồi. Khách sáo với chị ba con một chút. Rồi bà ta đi qua kéo chị ba Lý đứng dậy, giọng điệu thân thiết. Mỹ Quyên, con đừng có so đo với Tiểu Lục, tính cách nó ngang ngược như thế đấy. Ở chung với nó bất chấp tức giận còn không phải bị tức chết hay sao? Không đáng, mẹ biết xưa nay con rộng lượng, trong bụng tể tướng có thể chứa thuyền, đừng so đo với em nó. Lát nữa mẹ sẽ dạy dỗ nó. Tuy rằng biết bà Điêu chỉ phối hợp với Lý Thanh Lê kẻ tung người hứng nhưng chị ba Lý thấy trong thời gian ngắn mình không thể nói lại được Lý Thanh Lê, có cãi thêm mẹ chồng chắc chắn sẽ trở mặt, đến khi đó người chịu thiệt thòi vẫn là mình, không có cách nào khác, cuối cùng vẫn đứng dậy một cách không tình nguyện. Nhưng lần này, cô ta đã có nhận thức mới về tính cách ngang ngược thô bạo, rất không nói lý, trở mặt vô tình của em chồng nhà mình. Mấy anh em anh cả Lý đoán cũng sắp ăn cơm nên từ bên bờ sông trò chuyện trở về, khi ăn cơm, anh ba Lý thấy mắt vợ đỏ hoe vẻ mặt mệt mỏi, mới hỏi sao thế? Chị ba Lý bụng đầy oan ức gần như định mở mồm phun ra, nhưng vừa đối diện với đôi mắt to có tính công kích rất mạnh của Lý Thanh Lê, rốt cuộc trong lòng vẫn có chút chột dạ, miệng hơi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Về phần buổi tối hai vợ chồng nói thế nào thì người ngoài cũng không thể nào biết. Chớp mắt Lý Thanh Lê đã đi làm hai ngày, sáng ngày thứ ba cô cảm thấy hình như dậy sớm cũng không khó khăn đến vậy. Buổi sáng đi làm cô đã quen với bản đồ ruộng đồng và tuyến đường, tuần tra cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió hơn, Lý Thành Năng thấy cô vẫn xem như làm hết trách nhiệm hoàn thành công việc đã tốt hơn rất nhiều so với ba ngày trước đánh cá hai ngày phơi lưới rất lâu, còn hiếm khi khen cô, nói cô ta một đồng chí tốt theo đuổi tiến bộ. Trong lòng Lý Thanh Lê thích thú, đồng chí tốt tiến bộ sao? Đây là một lời khen ngợi mà một cô em chồng cực phẩm như cô nên có sao? Hơn nữa nếu không phải vì chặn miệng cái anh chị thì cô chẳng muốn đi làm đâu. Nửa buổi sáng trôi qua, Lý Thanh Lê dừng chân nghỉ ngơi dưới một gốc cây to dưới chân núi, thuận tiện uống nước. Khi đang uống đến ngụm thứ ba, có một người ở bên cạnh gọi cô. Lê Tử, Lý Thanh Lê không cần quay đầu cũng biết đối phương là ai, phản ứng đầu tiên là kéo dài khoảng cách sau đó mới quay người lại giơ tay che mũi, trong vẻ mặt chán ghét còn mang theo ghét bỏ. Vương Húc Đông, giờ này anh không làm việc chạy tới đây làm gì? Tôi nói cho đại đội trưởng trừ công điểm của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ thì trừ, nhưng Lê Tử, hôm nay hai chúng ta nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng. Thái độ của Vương Húc Đông rất kiên quyết, một đôi mắt vằn tơ máu nhằm chằm chằm vào Lý Thanh Lê, không chịu lùi bước. Lý Thanh Lê liếc mắt đảo nhanh qua bộ dáng uể oải còn có hơi lôi thôi của đối phương, nghiêm mặt chất vấn. Anh muốn nói gì, anh còn mặt mũi gì để nói chuyện sao? Lừa tôi một lần không thành còn muốn lừa tôi hai lần có đúng không? Anh nghĩ đầu óc tôi còn tồn tại không hả? Vương Húc Đông nhìn Lý Thanh Lê cố ý duy trì khoảng cách với mình, vẻ mặt xa cách phòng bị, trong mắt lóe lên một vẻ đau lòng, ánh mắt sáng ngời như sao trước đây bây giờ lại giống như đèn tắt không có tinh thần còn có vài phần suy sụp. Cách chương,